Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, người bất nhân ta bất nghĩa. Canh 1, Tả Trường Lộ cười hắc hắc, đây là chuyện thật, trên thực tế, trên giang hồ loại người này, không nói chỗ nào cũng có cũng kém không nhiều, tự cho là hiệp nghĩa chi sĩ, cử chỉ nhân nghĩa, khen ngợi đầy người. Thật tình không biết loại người này lại vĩnh viễn lên không được chiến trường. Đem một thân sở học đều đưa ra lùm cỏ bên trong. Xưa nay không từng bảo hộ dân chúng, không bảo vệ quốc gia. Cũng chỉ tuần bảo vệ hắn chính mình một mẫu ba phần đất tiểu môn phái tiểu gia tiểu hộ. Danh xưng, trừ bảo an dân, hành hiệp trượng nghĩa, kỳ thật học được một thân cao cường công phu. Lại cả đời đều tại cùng người luận bàn, quảng giao bằng hữu. Ngũ hồ tứ hải, đều có chi kỷ, bát hoang lục hợp, đều là quen biết, loại người này, sắp đến già đến, còn muốn nói một câu, không thẹn với lương tâm, nếu là đặt ở thịnh thế trị thế, có thể là một cọc ca tụng, đáng tiếc hiện tại là loạn thế, quân giặc chi uy hiếp, thời khắc gõ quan, loại người này cũng chỉ xứng buồn cười hai chữ, Tả Trường Lộ thản nhiên nói, không đền đáp quốc gia võ giả. Không xứng là võ giả, không bảo vệ dân tộc võ giả, không xứng là võ giả, không bảo vệ đại lục võ giả, không xứng là võ giả, không bảo vệ nhân loại võ giả, không xứng là võ giả. Điểm này, mặc kệ là tinh hồn nhân loại, hay là vu minh nhân loại, tất cả đều là một dạng. Người học võ, một thân công phu tốt nhất thi triển địa phương, chính là chiến trường. Nếu là chỉ vì luận bàn giao hữu mà luyện võ, không như thường năm luyện múa, mỗi ngày nhảy nhót quảng trường, chớ có nhập đạo tu hành càng tốt hơn. Như vậy, ta nếu lại trịnh trọng nhắc lại một chút, các ngươi phải nhớ kỹ. Tại bây giờ niên đại không phải tồn tại ở thoại bản bên trong hòa bình niên đại. Càng không phải là trị thế thịnh thế. Hiện tại là loạn thế. Học võ luyện công nhập đạo tu hành chân ý. Vượt ra khỏi cường thân kiện thể, tu thân dưỡng tính, kéo dài tuổi thọ phạm trù, càng nhiều ý nghĩa ở chỗ thủ hộ. Nếu là chỉ vì có thể trang bức, thực sự không cần đi đầu này gian khổ chi lộ. Tả Trường Lộ rất ít nói nhiều như vậy nói. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đều là nghiêm túc nghe. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ, đều là một mực ghi ở trong lòng. Hai người đều rất trân quý cái này thời gian. Lão ba mấy ngày nay tựa hồ có chút tâm thần khuấy động. Cộng thêm xưa nay chưa thấy chỉ điểm tỉ đệ hai người luyện công tu hành. Mới có thể như vậy. Sau ngày hôm nay, muốn gặp hắn lại nói nhiều lời như vậy. Không chừng chính là chuyện không thể nào. Nhiều như vậy kiếm pháp. Các ngươi tuyệt đối không thể nóng nảy tiến. Tiến hành theo chất lượng tu luyện. Tạm thời mỗi người mỗi ngày nắm giữ một loại truyền thừa liền tốt. Loại này thần niệm lạc ấn, không thể mỗi ngày dùng đến quá nhiều quá mức, nếu không sẽ tạo thành thần thức hao tổn, được không bù mất. Vâng, các người mỗi lúc trời tối lệ cũ tu luyện, tạm thời đình chỉ, chuyển thành lẫn nhau truyền thụ, luyện kiếm, củng cố căn cơ, mấy cái này kiếm pháp chiêu pháp, đủ các ngươi tu luyện thời gian rất lâu. Thần thức lạc ấn mặc dù đem kiếm pháp khắc họa nội tâm thục niệm tại tâm. Nhưng nói đến chân chính nắm giữ, vận dụng tự nhiên, phát huy uy lực chính là một phen mài nước công phu. Không cách nào một lần là xong. Minh bạch, còn có chính là, nhất định phải nhớ kỹ. Ngàn vạn phải nhớ kỹ. Cho những kiếm pháp này, đổi cái danh tự. Nếu có thể lấy các ngươi tự thân tu chỉ kiếm ý cải biến cố hữu kiếm thế. Vì bọn họ gia tăng một chút biến hóa khác càng tốt hơn. Lấy các ngươi nguyệt phách viêm dương căn cơ, làm đến những này cũng không khó, cũng chỉ là mài nước công phu mà thôi. Ngoặc kép, Tiểu Đa trùy pháp tu hành, ba loại đầu, đã có thể vào tay tu luyện, tùy tiện sử dụng cũng là không sao. Chỉ có cái kia cuối cùng một loại, không gặp sinh tử chi địch, tuyệt đối không cho phép sử dụng, mà một khi xuất thủ, liền muốn đập chết đối thủ mới thôi. Minh bạch. Tả Trường Lộ trong lòng không yên lòng nhất, thật đúng là chính là cái kia thiên hồn trùy, trùy pháp một đạo, am hiểu nhất lấy lực áp địch, coi trọng cái nhất lực hàng thập hội, không lấy chiêu pháp tinh diệu lấy xưng, nhưng mà cái kia thiên hồn trùy, tự chọn một con đường riêng, đặc điểm rõ rệt, căn bản là không có cách cải tạo cũng không có biện pháp che giấu. Toàn bộ đại lục tất cả cao cấp võ giả, chỉ cần gặp chi liền rõ ràng minh bạch, một dựng mắt liền có thể phân biệt ra được, coi là thật tại cái gì công chúng trường hợp sử dụng đi ra. Vậy coi như hỏng bét cực độ, một cái vu minh gian tế danh hiệu, là vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Ta để cho ngươi Ngô thúc thúc ngoài định mức cho ngươi chế tạo một đôi ít hơn chút chùy. Đại khái 5.000 cân một thanh. Không có ngươi những cơ quan kia thiết trí. Tả Trường Lộ nói. Bình thường luyện chùy, liền dùng đôi kia tốt. Được rồi. Tả Tiểu Đa trong miệng đáp ứng. Nhưng trong lòng thì hơi có chút xem thường. Thầm nghĩ. Bình thường luyện chùy dùng nặng. Đối địch dùng nhẹ một chút mới tốt. Lão ba hẳn là đánh cho ta một đối một chuôi 20.000 cân chùy, song chùy 40.000 cân, dùng cho bình thường tu luyện, mặc kệ đi tới chỗ nào, khiêng hai thanh so vạc nước còn lớn hơn đại chùy, cái kia uy phong đẹp trai, cái kia bá đạo nghiêu bức, Tả Tiểu Đa suy nghĩ một chút, đều muốn chảy nước miếng, Tả Trường Lộ nghĩ nghĩ, lại từ trong ngực lấy ra hai khối truyền công ngọc giàn. Nói, khối này cho Niệm Nhi, chính là một bộ cực kỳ không giống bình thường kiếm pháp. Chỉ thích hợp nữ tử sử dụng. Tả Tiểu Niệm nhận lấy, đôi mắt đẹp hiện lên một vòng buồn bực chi sắc. Đây là, ở đâu ra? Nhưng Tả Trường Lộ hiển nhiên không chuẩn bị giải thích, mà khối này bên trong, là ba bộ bộ pháp, ba bộ phi hành pháp. Trong đó một bộ, là cần gấp nhất, chính là thiên nguyên độn thuật. Có thể tại thời khắc mấu chốt thiêu đốt chân nguyên trong cơ thể. Thôi động cái này độn pháp. Tốc độ di chuyển có thể tại cố hữu phi hành hết tốc lực trên cơ sở. Lại bình tăng hơn gấp 10 lần tốc độ. Một khi gặp được ứng phó không được địch nhân. Nhớ kỹ sử dụng. Minh bạch. Mặt khác hai bộ phi hành pháp môn. Cũng xa xa muốn so bình thường phi hành pháp môn là tốt. Các ngươi tự mình tu luyện trải nghiệm là được. Tiểu Niệm. Vẫn là do ngươi trước từ từ quen thuộc, chờ ngươi quen thuộc, sẽ dạy cho Tiểu Đa. Hắn ở phương diện này, còn kém xa lắm đâu. Được rồi ba ba, không sao, Tả Trường Lộ cuối cùng quay đầu. Nghiêm túc đối với Tả Tiểu Đa nói, tiểu tử ngươi mới vừa vặn đột phá. Nhớ kỹ không cần đắc ý. Tả Tiểu Đa oan uổng mở to mắt to, manh manh hỏi, cha, ta là loại người này sao? Tả Trường Lộ liếc mắt, thẳng mở cửa đi ra. Tả Tiểu Niệm thì là cười đến gãy lưng rồi. Phòng ngủ chính, trở về rồi. Ngô Vũ Đình nằm trên giường, gối lên chỗ tựa lưng hỏi. Trở về, thế nào? So mong muốn còn mạnh hơn? Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cau mày. Không, hẳn là mạnh nhiều lắm. Trọn vẹn mạnh hơn đi mười mấy gấp 20 lần. Thật, con của ta nghiêu như vậy. Ngô Vũ Đình khiếp sợ lập tức đứng thẳng người lên. Là ta nhi tử. Nhưng hắn phần này căn cơ. Thật sự là mạnh đến mức ngoài dự liệu. Không thể tưởng tượng. Tả Trường Lộ cũng là nở nụ cười. Bộ pháp của chúng ta. Phi hành pháp. Độn pháp. Còn có ngươi kiếm thuật. Tất cả đều giao cho bọn hắn. Ngô Vũ Đình nhẹ nhàng gật đầu. Thở dài một hơi. Nói. Vậy là tốt rồi. Rốt cục có thể yên tâm. Tả Trường Lộ có chút im lặng, nói, chỉ tiếc đao pháp của ta truyền thừa. Hai tên này thế mà không có một cái nào ưa thích đao. Rõ ràng đao mới là bách binh chi bá. Chiến tranh chọn lựa đầu tiên. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình cuồng liếc mắt. Nói, ngươi có thể dẹp đi đi. Liền ngươi cái kia dài 40 mét đại đao. Ai có thể khiến cho thuận tay. Hay là giữ lại nhà mình dùng đi. Tiểu Đa nếu là học được đao pháp của ngươi, chỉ là đưa ra cây đao kia, người khác há không tức thời liền biết là truyền nhân của ngươi. Cái kia so thiên huyễn mộng yểm truy còn muốn rõ ràng. Không học cho phải đây. Tả Trường Lộ cả giận nói. Ta đao kia tại sao? Một đao chém ngang một cái quân đoàn thời điểm. Ngươi thế nào không nói? Ngô Vũ Đình khinh thường nhắm mắt lại. Lười biếng nói. Cuối cùng là... Nên cho bọn hắn, đều cho bọn họ, tiểu Tả A, chúng ta lúc nào ra ngoài du lịch a? À, bẩm quá tòa, chờ đa đa cẩu đại truy chế tạo tốt, chúng ta liền có thể song túc song phi. Vậy liền ngủ đi. Cha, để cho ta tới hầu hạ quá tòa đi ngủ. Chấm ngoặc kép, Ngô, Hạ Lưu. Chấm ngoặc kép, tối hôm đó, tiến vào bệnh viện tiếp nhận trị liệu sau khi Đằng Quảng Nguyên thanh tỉnh lại. Chỉ là thanh tỉnh là một chuyện, toàn thân đều là trọng thương. Nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, ngũ lao thất thương, đầu càng sưng như là đầu heo. Lão bà nhi tử, vẫn còn ở vào trạng thái hôn mê bên trong. Hồi tưởng lại ban ngày phát sinh một loạt biến cố, Đằng Quảng Nguyên lần cảm giác xấu hổ vô cùng, nỗ lực dẫy dụa lấy, đem mặt chôn ở bệnh viện giường bệnh trong chăn, yên lặng chảy ra nước mắt tới. Chính mình chỉ biết là đó là trên đám mây đại nhân vật. Đột nhiên nể tình, mời chính mình người một nhà đi dự tiệc. Cơ hồ từ sáng sớm bắt đầu, toàn cục trên dưới liền đều biết, Mộng Thiên Nguyệt muốn mời mình người một nhà đi ăn cơm. Đi Vân Đoan các ăn cơm, hay là chỉ có hai nhà người bữa tiệc, hoàn toàn đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn gia yến. Toàn bộ cục, tất cả đồng sự, bao quát cục trưởng, đều chuyên môn hướng mình chúc mừng cung chúc, nhưng đến kết quả lại là bị người ta ngay trước vợ con trước mặt đem chính mình xem như chó. Không đúng, trực tiếp chính là xem như rác rưởi vũ nhục. Càng liên đới lão bà nhi tử, người một nhà tất cả đều tiếp nhận phần này vô cùng nhục nhã. Ta chỉ là muốn mang theo các ngươi đi vinh quang, lại đem bọn ngươi đưa vào địa ngục. Hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại, Mộng Thiên Nguyệt cái kia giữ tợn vặn vẹo ác độc gương mặt liền sẽ ở trước mặt mình hiển hiện. Chính mình chất đống mặt mũi tràn đầy cười nghênh đón, đổi lấy là một chén rượu hất lên mặt, sau đó là canh cá, sau đó một bên đánh chính mình, một bên hỏi, ta đánh ngươi sướng hay không? Ta đánh ngươi, ngươi dám hoàn thủ a? Nói cho con của ngươi, ngươi dám a? Ta đánh ngươi nên hay không nên? Nên hay không nên? Sướng hay không? Sướng hay không? Cuối cùng, lại là tại trước mắt bao người, ngay trước toàn bộ thành thị trước mặt, bị huyết nhục lâm ly đánh một trận đau nhức, cả nhà đều bị ném ra ngoài. Cuối cùng của cuối cùng, còn muốn chính mình tự nhận ăn cơm chùa, giảng hòa, mới có người qua đường dám giúp mình gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Nếu không, chỉ sợ chính mình người một nhà liền muốn bởi vì bị thương nặng mất cứu, đều chết tại Vân Đoan các trước cửa. Mà bây giờ, tin tức này đoán chừng đã truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng Thành. Sau này, mình còn có cái gì mặt mũi? Còn có cái gì tôn nghiêm? Còn có cái gì diện mục trở về? Người Mộng Thiên Nguyệt mặt là mặt, nhưng ta Đằng Quảng Nguyên mặt, tôn nghiêm, liền chẳng đáng là gì sao? Đằng Quảng Nguyên trong mắt phẫn nộ hỏa diễm, cơ hồ muốn đốt phá thiên tế. Thù này không báo, chết không nhắm mắt. Hắn dùng còn sót lại một cái hoàn hảo tay trái móc ra điện thoại, bấm một số điện thoại. Là Tưởng cục trưởng a? Ta là chấm ngoặc kép, là như vậy. Tưởng cục trưởng, ngài trước chớ vội tắt điện thoại. Ta muốn tên thực báo cáo, mà lại ta muốn tự thú. Chấm ngoặc kép, chứng cứ, có nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, vâng, vậy ta tại bệnh viện đợi ngài. Ta sợ bọn hắn lại đối phó ta. Ta đã động tâm tư, thay đổi hành động, bọn hắn khẳng định sẽ đối phó ta. Chấm ngoặc kép, để điện thoại xuống. Đằng Quảng Nguyên trong con ngươi lóe ra đến cực điểm vẻ điên cuồng, lẩm bẩm nói, Mộng Thiên Nguyệt, đã ngươi như vậy đối với ta, vậy chúng ta liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Ngọc Thạch câu phần, ta Đằng Quảng Nguyên trong một ngày bị ngươi hủy một sạch sẽ, còn có cái gì có thể để ý? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.